sau khi xuyên sách ta nhận nuôi nhân vật phản diện thời niên thiếu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyết Thành triệt để cứng đờ người anh như là tân lang chụp ảnh cưới đang làm tốt động tác của mình, ở ngoài mặt lạnh nhạt cùng Tiện Y Y dán sát vào nhau đều không có nửa phần di động, bày ra một tư thái người của Tiện Y Y, rất tiêu chuẩn. Bên ngoài Lương Quyết Thành vẫn bày ra bộ dáng bình tĩnh, nhưng bên trong đã hoảng thành mấy nhóm. Tiện Y Y cũng thật là, cô hôn người xong còn dựa cả vào người anh, vậy mà mặt vẫn không đỏ. Dùng đôi mắt nhỏ đắc ý nhìn Vương Quyên Nhã. Thành thục gơn bên kia không nghĩ đến tiểu nha đầu tuyên bố chủ quyền là sẽ cùng nam sinh bên đó hôn má. Này, thật CMN trong sáng hết sức mà. Vương Quyên Nhã đã nhiều năm không trải qua loại mập mờ khiến người ta tim đập thình thịch này, nhịn không được cười một tiếng. Được là người của em, chị sẽ không động vào. Cô ấy cũng thoải mái đi. Nam sinh có vóc người đẹp này, lớn lên lại rất xoái khiến cả người lộ ra một chút cấm dục. Cô ấy coi trọng nghĩ là sẽ hảo hảo yêu thương anh một phen. Nhưng ai ngờ đây lại là bạn trai nhỏ nhà người ta, cô ấy cũng phải nhanh chóng buông tay. Em gái nhỏ cùng bạn trai đi chơi thật tốt, nếu không ngại thì có thể tới chỗ chị chơi, ở đây có mấy đại ca ca rất tốt, cam đoan so với bạn trai nhỏ của em. Phục vụ càng tốt hơn nha. Vương Quyên Nhã đối với Tiện Y Y chớp mắt vài cái, trong ánh mắt đều là mập mờ. Mặt cô đỏ cả lên, cô nghe hiểu được ý tứ của cô ấy. Lúc đi, Vương Quyên Nhã liền đưa phương thức liên lạc cho Tiện Y Y, hai người nghiêm túc nghe qua đối phương, có lẽ không phải là bản thân mình mà là gia đình của họ. Hôm nay gặp được nhau coi như cũng là một duyên phận, không trông cậy vào việc về sau có thể làm bạn bè tốt hay không. Ít nhất quen biết một người, về sau cũng dễ ở chung hơn. Sau khi Vương Quyên Nhã đi liền cho người mang tới đây hoa quả cùng nước trái cây. Trương Dung và Tôn Tư Hằng mở mang tầm mắt, ui, người anh em, cậu thực sự có thể kiếm tiền nha. Một giờ được 10 vạn, một ngày chính là 240 vạn, 10 ngày chính là 2.400 vạn. Tôn Tư Hằng lại sờ sờ cơ bụng của mình, tôi có thể bán được bao nhiêu đây? Tỉnh lại đi, giống như anh, em sợ có cho người ta cũng không thèm. Trương Dung trợn trắng mắt vỗ vào cơ bụng của Tôn Tư Hằng. Còn nữa, cái gì mà một ngày 240 vạn? Làm 3 giờ cũng, Tôn Tư Hằng dùng tay bịt miệng bạn gái mình, cười trừ. Người anh em, vợ tôi không biết nói chuyện, cậu một ngày 24 giờ uy vũ hùng tráng. Lương Quyết Thành lạnh mặt không nói lời nào, Tiện Y Y nhịn cười, đến quỳ với đôi tình nhân giờ hơi này. Chờ Trương Dung với Tôn Tư Hằng cãi nhau ầm ĩ, Tiện Y Y kéo Lương Quyết Thành đi đến một góc không người, xấu hổ gãi gãi mặt. À cái kia, tớ mới hôn cậu một chút, cậu không phiền chứ? Thân, Lương Quyết Thành không được tự nhiên mím môi, không biết nên làm thế nào. Trên mặt anh chỉ ngắn ngủi qua mấy tia ôn nhu lướt qua, vừa chạm vào liền biến mất. Anh dùng rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng cái cảm giác kia đến quá nhanh, anh có suy nghĩ rằng. Làm thế nào mới giữ được lâu hơn một chút? Không sao, cậu nói tôi là người của cậu. Lương Quyết Thành giọng điệu có chút mất tự nhiên. Cậu muốn làm gì thì đều là quyền của cậu. Anh là của cô hôn một cái cũng cần báo cáo với anh sao? Tiện Y Y vừa nghe, không cần suy nghĩ cũng biết lão đại đang tức giận. Dù sao lão đại thời niên thiếu cũng vẫn là lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ỷ vào việc dùng tiền mua lại người ta, Lương Quyết Thành khẳng định sẽ không vui. Vừa mới nãy thôi, mấy nữ sinh kia nói chuyện này ra, anh còn suýt nữa động thủ đánh người. Tiện Y Y rụt cổ, lùi lại về phía sau hai bước. Thực xin lỗi, lần này là tình thế cấp bách, lần sau sẽ không làm thế nữa. Cô chỉ cần chụp một ít ảnh với quay một ít video mập mờ linh tinh, xác nhận bọn họ vẫn đang là đôi tình nhân ân ân ái ái, khiến cho cha mẹ Tiễn có thể buông tha chuyện của cô. Một năm kỳ hạn sắp đến, cô liền có thể buông tay, lão đại cũng được tự do, mà cô cũng được tự do. Về phần tiếp xúc thân thể, ngay từ đầu Tiện Y Y còn tưởng rằng người không gần nữ sắc như Lương Quyết Thành nhất định sẽ không để ý, nhưng sau nhiều lần quan sát anh vẫn là để ý tới. Một khi đã như vậy thì cô cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn một chút, tốt nhất là tránh làm thế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã suy nghĩ được bao nhiêu vấn đề. Lương Quyết Thành đối diện lại có chút hoảng hốt, lần sau sẽ không, còn có lần sau, vậy rốt cuộc là sẽ vẫn là sẽ. Vấn đề này làm Lương Quyết Thành rối rắm rất lâu, chơi ở công viên nước 1-2 giờ cũng đủ để cô vui vẻ, nửa đầu tuy có bị quấy rầy nhưng lúc sau cô chơi vẫn là rất vui vẻ. Lương Quyết Thành đi bên cạnh cô toàn bộ quá trình cùng cô chơi đùa, tầm mắt cũng không rời khỏi người cô. Trương Dung cùng Tôn Tư Hằng ở bên cạnh bàn luận xôn xao. Chắc chắn là mới biết yêu, nhìn cái ánh mắt kia đi, dính ghê. Không nhất định chúng ta hẹn hò lâu như vậy, anh vẫn nhìn em như thế còn gì. Tôn Tư Hằng dỗ cho Dung Dung tâm tư nở hoa không ngừng. Cậu ta cười đến ưỡn cả bụng, Lương Quyết Thành trừng mắt nhìn qua. Tôn Tư Hằng sờ sờ mũi, người anh em à, chính mình đem bạn gái chọc cho không vui, còn qua đây ghen tị với người có người yêu như cậu nữa. Tôn Tư Hằng từ phía sau vòng qua ôm lấy Trương Dung, cố ý lớn tiếng. Vợ, anh muốn hôn em. Trương Dung cười ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Được nha, đôi tình nhân trao đổi độ ấm của đôi môi, cái này tuyệt đối chính là hôn sâu. Tôn Tư Hằng vừa hôn vừa mở mắt liếc Lương Quyết Thành, ánh mắt đều là khiêu khích. Lương Quyết Thành hờ hững rời tầm mắt, Tôn Tư Hằng gian kế đạt được ha ha ha cười to. Dung Dung, có thể giúp tớ một chuyện được không? Tiện ý ý đem điện thoại của mình đưa cho Trương Dung. Cậu chụp ảnh cho tớ với anh ấy nhé. Tiện ý ý ra ngoài chơi cũng không đơn thuần chỉ là đi chơi, không sâu ân ái một chút không phải là phí công đến đây sao? Cô nghĩ rất tốt, thấp giọng thương lượng với Lương Quyết Thành. Cậu ôm tớ chụp hay để tớ ôm cậu? Lão đại là người không thích tiếp xúc với người khác, nếu anh không đồng ý cô cũng không bắt ép, chỉ là sẽ lộ ra trước mặt bọn Trương Dung mà thôi. Nhưng cũng không sao, Trương Dung cho rằng cô và Lương Quyết Thành là tiểu tình nhân vừa mới nói chuyện yêu đương, thẹn thùng nội liễm là phải. Lương Quyết Thành trầm mặc đưa tay đến muốn ôm Tiện Ý Ý, nhưng lại không biết xuống tay ở chỗ nào. Trên người cô chỉ có hai mảnh vải duy nhất, ngoài hai chỗ được mảnh vải che thì căn bản anh không thể chạm vào đâu được. Ôm vào da cô, Lương Quyết Thành buông tay, đút vào túi quần, khô khốc nói. Cậu ôm đi, để cô ôm thì không phải đau não mà nghĩ nữa. Tiện Ý Ý quả nhiên đoán không sai, anh không thích cùng người khác thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt xin lỗi anh, một mặt lại có cảm giác khoái cảm, cùng Lương Quyết Thành dán sát thân thể vào nhau, đầu nghiêng đến ngực anh, tay đặt quanh eo của Lương Quyết Thành. Thoạt nhìn thì rất thân mật, nhưng chỉ có Tiện Ý Ý cùng Lương Quyết Thành biết, hai người cũng không tiếp xúc nhau là mấy. Này, hai người cách xa nhau thế, nhìn đâu có giống yêu đương gì đâu. Trương Dung chỉ huy, đến, nghe lời tớ này. Ý Ý ôm cậu ấy đi, ôm chặt vào, lại gần một chút, môi hôn lên cằm cậu ấy, cậu mau hôn đi. Bạn trai của Ý Ý cậu ôm eo của cô ấy, ôm lấy đi. Ôm sát một chút, nửa ngày sau, Tiện Ý Ý đối với hai người mẫu trong máy ảnh đều lộ ra vẻ cứng ngắc, thở ra một hơi. Không phải chứ, anh hai, chị hai, hai người là người yêu thật à, tớ mẹ nó còn cho rằng tớ là tú bà đó. Các cậu sao đến ôm cũng cứng đờ ra vậy? Tình nhân yêu nhau đều muốn thân cận, ôm ôm ấp ấp sờ sờ, không phải chỉ dừng lại ở đó thôi đâu, các cậu rốt cuộc là yêu đương kiểu gì vậy? Tôn Tư Hằng ở bên hung hăng cười nhạo. Học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương còn kích thích hơn các cậu đó. Tiện Ý Ý bị kích thích đại phát, mắt cô nhìn Trương Dung thiên tân vạn khổ chụp ra được một bức ảnh. Bên trong Lương Quyết Thành vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày, cô ngược lại là cười đến vui vẻ, chủ yếu là giữa hai người có chút mới lạ. Không qua nổi con mắt của học sinh cấp 3 thì cũng khó trách Vương Quyên Nhã nhìn một chút là có thể phát hiện ra vấn đề của bọn họ. Như vậy không thể được. Muốn để cho cha mẹ Tiễn tin tưởng hai người đang nói chuyện yêu đương thì cũng không thể để như vậy. Tiện Ý Ý sâu sắc nhìn Lương Quyết Thành một chút, cô cảm thấy, mình phải tự cứu lấy mình, phải mạnh mẽ hơn mới được. Tiện Ý Ý hắng giọng một cái, bạn trai, phiền cậu đừng ngại ngùng, ôm tớ được không? Lương Quyết Thành, ôm cô, đây là cô nói, hầu kết Lương Quyết Thành lăn lộn, ánh mắt u ám. Được, Kim chủ lên tiếng, anh tự nhiên là phải làm theo. Ôm cô, không phải việc khó gì. Lương Quyết Thành vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua bên hông Tiện Ý Ý, lòng bàn tay hơi khô nóng dừng ở vòng eo mảnh khảnh của Tiện Ý Ý, hai người đứng rất gần. Lương Quyết Thành dùng cả cánh tay ôm cô gái nhỏ vào trong ngực giống như đang bá đạo tuyên thệ chủ quyền. Tiện Ý Ý sâu một hơi, tay cũng vòng lên. Cô vẫn còn hơi xấu hổ, nghiêng đầu chui vào người Lương Quyết Thành, chỉ lộ ra một nửa mặt hơi đỏ ửng. Đẹp đẹp đẹp, Trương Dung tùy ý chụp một tấm liền vừa ý cô ấy chạy tới, đưa điện thoại cho cô nhìn. Bối cảnh là khu bể bơi cùng với mấy du khách đang chơi đùa, trước màn hình là hình ảnh nữ sinh rúc vào trong ngực nam sinh, chàng trai xấu hổ nhìn chằm chằm vào ống kính ôm thật chặt cô gái đang thẹn thùng trong ngực mình, không khí lập tức liền trở nên mập mờ. Tiện Ý Ý thỏa mãn, cười híp mắt, cảm ơn cậu, không có gì, các cậu có muốn tớ chụp thêm cho một tấm đang hôn nhau không? Tớ có thể chụp, Trương Dung vỗ ngực tự đề cử mình. Nụ cười trên mặt cô có chút cứng ngắc, khụ cái này không cần, giống như Trương Dung và Tôn Tư Hằng vừa hôn nhau, chỉ cần nghĩ đến đem người đổi thành cô và Lương Quyết Thành cô cảm thấy mình như cách cái chết không xa. Bắt nạt một chút thì được, bắt nạt nhiều chút thì chơi một mình. Lương Quyết Thành như có suy nghĩ, lúc này cô từ chối, nhưng lần sau cô đồng ý thì sao? Ở đâu có thể học được kỹ xảo hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Quyết Thành còn đang ngẩn người, Tiện Ý Ý đã đem một đống ảnh chụp phát đến WeChat. Tiện Ý Ý cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động, Suối nước nóng Hoa Cung thị cũng rất nổi tiếng, Trương Dung cùng Tôn Tư Hằng là đôi tình nhân nên lúc đi chơi đều sẽ xem xét qua một lượt, từ công viên nước rời đi liền quyết định sẽ tới nghỉ ở suối nước nóng này, cô ấy cũng mời Tiện Y Y đi cùng. Trương Dung với Tôn Tư Hằng cũng không lớn lắm, quyết định địa điểm nghỉ ngơi là một nhà khách suối nước nóng, vừa lúc phù hợp với Tiện Y Y nên bọn họ cùng nhau xuất phát. Cô vốn nghĩ là tối nay có thể rời đi nhưng không nghĩ đến sẽ gặp hai người bạn rất phù hợp với mình, một ngày không quan trọng, cô đơn giản đáp ứng một câu tính sẽ cùng ở lại với Trương Dung. Lái xe nửa giờ, đến nhà nghỉ có suối nước nóng. Quản gia tiếp đãi bọn họ, đưa bốn người trước đi nhận phòng. Trước khi nhận phòng, Tiện Y Y muốn đặt hai phòng. Sao hai người các cậu lại đặt hai phòng? Một phòng không đủ hả? Tôn Tư Hằng, họ không giống chúng ta, hắc hắc hắc, Tiện Y Y, bọn tớ muốn hai phòng. Không thể bị đôi tình nhân này làm lệch lạc tư tưởng. Quản gia đi xem một chút rồi quay về hướng bốn người cười cười xin lỗi. Thật ngại quá, ở đây chỉ còn một căn biệt thự là có suối nước nóng thôi. Có thể, lấy cái này. Tiện Y Y đưa ra chứng minh thư của bản thân. Quản gia cười ngọt hơn một chút. Nhà này có bốn phòng ngủ, ba phòng khách cùng một sảnh hội nghị, trang bị trong bếp đều được đầu bếp vệ sinh qua, như số phòng ngài muốn, đều có đủ ạ. Trương Dung chậc chậc. Đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư, một phòng 3,8 vạn đấy. Dung Dung, nếu em muốn, chúng ta cũng sang biệt thự ở. Tôn Tư Hằng ưỡn ngực. Cho vợ mình thứ tốt nhất là điều anh phải làm. Trương Dung nhún nhún vai. Không cần, giữ lại chút tiền của anh để đi tắm suối nước nóng đi. Cùng lúc đó, quản gia cũng cười. Xin lỗi ạ, nhưng chỉ còn nơi này là trống. Tiện Y Y cười mời. Cái biệt thự này lớn lắm, hai người có muốn ở cùng không? Ngại lắm, Trương Dung nghiêm túc nói. Bọn tớ sẽ gây trở ngại cho hai người. Không sao, cái kia lớn mà. Tiện Y Y không quan tâm. Quản gia đem thông tin của mọi người ghi vào sổ. Khoảng cách từ giờ đến lúc trưởng thành của hai người Tiện Y Y còn có một đoạn ngắn nữa. Quản gia cười có chút vi diệu, dùng âm thanh ngọt ngào dặn dò. Hoan nghênh các vị tiểu bằng hữu đến nơi này của chúng tôi ạ. Sợ không thêm một câu, hai người này sẽ làm một chút trò chơi lạc thú của người trưởng thành. Tiện Y Y, Lương Quyết Thành, Trương Dung cùng Tôn Tư Hằng vừa mới trưởng thành không khách khí cười lớn. Trương Dung với bạn trai ở phòng phía đông, Tiện Y Y cùng Lương Quyết Thành ở bên phía tây. Hai người kia đi về lấy đồ, Tiện Y Y và anh được quản gia mang theo tới biệt thự. Biệt thự có cả đầu bếp lẫn quản gia, vừa đúng lúc giúp một tay. Lúc đi đến đây, Tiện Y Y không có ý định ngủ lại cũng không chuẩn bị cái gì cả. Đúng lúc này nhờ quản gia ghi lại bảo người đi mua hai bộ quần áo, vừa chuẩn bị đồ dùng ăn một chút điểm tâm cho đầu bếp làm, cô cùng Lương Quyết Thành đi thay đồ, lên phía trên ngâm suối. Đồ bơi của Tiện Y Y là bộ đồ bơi cô chọn ở cửa hàng ban nãy. Cô đem tóc dài búi lên, dùng cái kẹp nhiều màu sắc cố định lại, kích động chạy đi ngâm nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự này xây dựng khác với những biệt thự khác, xung quanh đều là cây xay, dấu lục sắc ở bên trong, cơ hồ không bị người khác phát hiện ra. Xung quanh suối nước nóng còn trồng một vòng cây trúc, Tiện Y Y dẫn đầu xuống nước, cô chậm rãi thích ứng với độ ấm, ngồi ở trên tảng đá thích ý dựa vào nó, phát ra âm thanh thoải mái. À thoải mái, chạy một ngày, lại chơi đến mệt mỏi, Tiện Y Y vừa ngâm vào suối nước nóng thì toàn thân đều muốn tan ra. Lương Quyết Thành đứng ở sau lưng cô không động, suối nước nóng chỉ rộng có từng này, Tiện Y Y đã xuống rồi, anh mà vào thì khoảng cách giữa hai người cũng quá gần đi. Bạn trai, mau tới đây. Tiện Y Y cười tủm tỉm xoay người vẫy vẫy tay với Lương Quyết Thành, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bĩu môi. Chụp tớ tấm hình đã. Lương Quyết Thành đã thành thói quen với mấy hành động sâu ân ái này của cô rồi, cầm lấy máy di động mở camera ra. Anh nhắm ngay Tiện Y Y đang ngâm trong nước nín thở ấn shutter khóa. Trong nháy mắt nữ sinh mang vẻ mặt tươi cười như ngừng lại ở trong máy ảnh. Anh mở ra xem, tay vừa chạm vào liền thấy một tấm hình. Là Trương Dung chụp, trong hình anh ôm chặt Tiện Y Y, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, thoạt nhìn không có gì lạ thường. Nhưng chỉ có anh mới biết được vẻ mặt anh lúc đó đã toát ra rất nhiều cảm xúc. Anh lúc đó, hình như rất cao hứng. Lương Quyết Thành buông di động, đi vào trong suối. Sau khi chậm rãi thích ứng, anh ngồi ở phía đối diện Tiện Y Y, suối nước nóng nhỏ, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách xa nhất. Hôm nay cả hai đều mệt, Lương Quyết Thành ngâm một lúc mắt đã nhắm lại. Một ngày này đối với anh có rất nhiều thứ kích thích. Điện thoại Tiện Y Y chợt rung lên, cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của mẹ Tiễn. Đang làm gì? Tiện Y Y ba ba ấn bàn phím, đang ngâm suối nước nóng. Cùng ai? Tiện Y Y khóe miệng nhếch lên. Cùng bạn trai. Ngay sau đó, di động đột nhiên vang chuông. Là cô video, bên kia là mẹ Tiễn. Mẹ Tiễn, Tiện Y Y lập tức phản ứng kịp, mẹ Tiễn đây là không nhịn được mà muốn tới hiện trường kiểm tra. mau tới đây, Tiện Y Ý ngẩng đầu nói với Lương Quyết Thành. Lương Quyết Thành còn chưa hiểu chuyện gì, cô sợ không kịp nữa, trực tiếp dịch lên hai bước bất chấp ngồi lên đùi Lương Quyết Thành. Cách chương.